Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, nửa linh cấp đừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơi có vẻ bụng hắc vẻ nói tiếng nói, để cho Ngô Đại Đông bọn họ ở phía sau nói, Vũ ca, nơi này thú hoang như thế nhiều. Chúng ta muốn không muốn giữ lại nuôi một nhóm, ví dụ như gà rừng, nếu như kỳ thành là nửa linh cấp bậc mồi câu liệu. Như vậy sở hạ trái trứng, hẳn hiệu quả vậy phi phàm mà. Hơi có vẻ nhắc nhở tiếng nói, để cho Hạ Vũ trước mắt sáng lên, vỗ đùi cả kinh nói, thông minh à lớn đông, ta làm sao không nghĩ tới đâu, sẽ đẻ trứng gà mới đáng tiền à. Cái này trứng gà lấy được khách sạn Long Môn bên trong. Phỏng đoán mấy ngàn khối một viên đều có người mua. Trước đề ra phải là nửa linh cấp bậc gà rừng trứng. Bên trong quẩn linh lực, hơi đích lẩm nhẩm, Hạ Vũ ánh mắt sáng lên. Nhìn vậy từng con hoạt bát gà rừng. Đó cũng đều là tiền à. Mà Ngô Đại Đông bọn họ ngây ngô cười một tiếng. Gãi sau đầu nói, Vũ ca. Tối hôm qua chúng ta tìm được một ổ gà rừng trứng. Nấu thành trứng hoa canh nếm một chút. Công hiệu rất bất phàm. Có rắn chắc khí huyết hiệu quả. Hẳn là bên trong quẩn linh lực. Hạ Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên sạch bóng. Đi tới một viên dưới cây táo mặt. Phát hiện mới một đêm bây giờ. Cái này cây táo đã lớn lên có bắp chân lớn. Không chỉ có cành lá sum xuê. Còn treo lên từng cái màu xanh tiểu cốt đóa. Cái này phân minh chính là non nớt quả à. Sự phát hiện này, không khỏi để cho tinh thần mình rung lên. Không nghĩ tới cây ăn trái sinh trưởng nhanh như vậy. Đã bắt đầu treo quả. Trước mình vẫn còn nói, muốn ở khách sạn Long Môn bán linh quả. Để cho không thiếu võ tu thấy thèm không dứt. Dưới mắt cái này cây táo sinh trưởng tư thế. Nhanh như vậy nói, phỏng đoán lại còn một đêm, trái cây này thì phải thành hình có thể hái được. Đồng thời mình ánh mắt, cũng bị vỗ cánh bay lượn, truyền bá hoa phấn màu vàng ong mật nhỏ hấp dẫn. Đột nhiên con người co rúc một cái, liếc về phía dưới cây táo một cái tổ ong. Nhất thời, Hạ Vũ con người co rúc một cái, nghĩ tới một cái từ ngữ, sinh thái liên. Chính là sinh thái liên, mình thuốc này ruộng bố trí tụ linh trận đã rất nhiều ngày. Quả nhiên không chỉ có hấp dẫn trong núi nhóm thú, còn có tiểu các loại côn trùng. Hạ Vũ có thể không quên, khi còn bé đi trong núi ăn trộm mật ong chỗ tốt. Vậy ngọt mang theo bách thảo thoang thoảng mật ong mùi vị, để cho mình trí nhớ như mới, đến nay khó quên. Hơn nữa coi như ba ngày không đánh răng, vậy mật ong thơm mát cũng sẽ ở trong miệng chảy dài. Giờ phút này, Hạ Vũ rõ ràng cho thấy thèm ăn, đưa tay hướng cái đó lớn tổ ong vò vẽ quăng đi. Cái này làm cho Ngô Đại Đông đám người sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Nghiêng đầu hướng chạy, nhưng mà đã muộn, nhất thời một lớn ổ ong nghệ, giống như đầy trời châu chấu. Đông nghịt một mảng lớn, từ tổ ong bên trong toàn bộ xông ra, đối chủy thèm Hạ Vũ còn có vô tội Ngô Đại Đông người. Triển khai công kích, Hạ Vũ vừa gặp như vậy, hết sức có kinh nghiệm nghiêng đầu tung xòe cánh chạy, hướng cách đó không xa hồ lớn chạy đi, chỉ có nơi đó là an toàn nhất, bởi vì đây là khi còn bé trộm mật ong ăn, bị trích trăm ngàn lần có được kinh nghiệm. Mà xa xa Hòa Thiên Nga là Hạ Gia thôn dựa vào sinh tồn nguồn nước ở trên cao du, trong ngày thường rót tưới làm ruộng, thôn dân uống nước cũng dựa vào cái này hồ lớn. Dưới mắt chỉ gặp Hạ Vũ tung xòe cánh chạy đến bên bờ, không nói hai lời một cái lặn xuống nước liền đâm vào, để cho vỗ cánh theo tới ong mật nhỏ, nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Quanh quẩn một hồi sẽ đi và đại quân sẽ cùng truy đuổi Ngô Đại Đông bọn họ đi, mà dạo dược ra từng tầng một rung động mặt hồ. giờ phút này nổi lên một cái to lớn sọ đầu tử. Một đôi mang theo linh tính đen nhánh con ngươi nhìn chung quanh. Mười phần cảnh giác, Hạ Vũ phát hiện những cái kia ong mật nhỏ bay đi sau đó. Đi truy đuổi Ngô Đại Đông bọn họ, nhất thời tuét miệng cười một tiếng, lộ vẻ được khá là mang theo tính trẻ con, lanh lẹ từ trong nước bò ra ngoài, không để ý cả người ướt nhẹp nước hồ. Mình sải bước chạy về phía cái đó dưới cây táo, không nói hai lời, trực tiếp thuận đi cái đó so mình sọ đầu còn lớn hơn tổ ong. Đi tới xa xa, trực tiếp cầm để xây vén lên, lộ ra vàng chanh mật ong, tản ra kinh người thơm mát, cùng với linh khí nồng nặc, để cho người xem chi liền không nhịn được thèm ăn tăng nhiều. Hạ Vũ nhất thời mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, mang theo vui thích vẻ, huýt sáo, đừng đề ra hơn vui vẻ, tựa như lập tức trở lại mình đã từng đơn thuần tuổi thơ. Giờ phút này, Hạ Vũ rõ ràng không nhịn được, dùng ngón tay dính màu vàng kim mật ong, đưa vào trong miệng mình, lau một cái đậm đà thơm mát, mang theo bách thảo mùi vị, ở trong miệng nổ tung, so bách thảo chi tinh còn tốt hơn ăn hơn. Đồng thời, mình trong mắt sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, thanh tú gò má hiện lên một cổ đỏ ửng, quát khẽ, tốt hùng hậu linh lực. Cái mật ong này sợ rằng đã đến nửa linh cấp bậc. Quả nhiên như ta nơi liệu như vậy, ong mật thu thập đều là bách thảo tinh hoa hoa phấn. Làm ra nửa linh cấp bậc mật ong, cũng ở đây tình lý bên trong. Mang theo vẻ vui mừng nói tiếng nói, chứng minh Hạ Vũ thèm ăn muốn ăn mật ong là thứ nhì. Chỉ sợ cũng là muốn nếm một chút, cái mật ong này công hiệu như thế nào. Hôm nay cho ra đã là nửa linh cấp bậc mật ong. Nếu không làm sao để cho khí huyết hùng hậu Hạ Vũ. Chẳng qua là thường một hớp, liền sắc mặt đỏ ửng, rõ ràng khí huyết bị dẫn động, có sôi trào dấu hiệu. Như vậy thuyết minh, cái mật ong này chỉ sợ là trừ khu vực nòng cốt bên trong những linh dược kia, là vòng ngoài khu vực đồ tốt nhất. Đối với lần này, Hạ Vũ liếm mặt to, không để ý sưng mặt to, bị ong mật ngủ đông được muốn chết muốn sống Ngô Đại Đông bọn họ ánh mắt u oán. Ngồi ở trên cỏ, nhàn nhã được dùng ngón tay dính màu vàng kim mật ong ăn. Đồng thời Ngô Đại Đông bọn họ phân tán bốn phía cảnh giới. Âm thầm cục cục, tê liệt, Vũ ca ngươi thật là cái hố, để cho chúng ta cầm ong mật nhóm dẫn đi. Ngươi quay đầu lại giết một hồi mã thương, thuận đi cái này tổ ong không uổng một chút khí lực. Động tác như thế thành thạo, tuyệt đối là kẻ tái phạm, ta không tin ngươi là lần đầu tiên làm. Đúng, tuyệt đối là kẻ tái phạm. Chung quanh phòng bị những thứ khác ba tên huynh đệ cũng là giống vậy như vậy u oán nói. Hạ Vũ nằm mềm mại trên bãi cỏ, liếc mắt nhìn về phía bọn họ, khẽ nhấp môi, rửng rưng một tiếng, các ngươi sao biết ta là kẻ tái phạm, không phải là cùng các ngươi thổi thói xấu. Ta 3 tuổi liền biết leo cây trộm mật ong, 7 tuổi ngang dọc rừng cây không địch thủ, người ta gọi là rừng cây bá chủ nhỏ vương. Ngô Đại Đông, ngoặc kép, đối với cái trạng thái này Hạ Vũ, Ngô Đại Đông bọn họ một hồi không nói. Nghiêng đầu sang chỗ khác không xem Hạ Vũ được nước sắc mặt. Khóe miệng co quắp, hết thảy đều không nói trong. Mà Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ, ở một cái, ngửa đầu nhìn lam thiên trên, chậm rãi bay qua mây trắng, suy nghĩ phân bay, bắt đầu sửa sang lại trong đầu chuyện gần nhất tình, quyết định nói trước mật ong sự việc. Cái mật ong này rõ ràng đến nửa linh cấp đừng. Nếu không phải mình bây giờ thẻ đang đột phá cực cảnh tình cảnh, chỉ riêng mới vừa rồi thức ăn những cái kia mật ong, cũng đủ để cho dĩ vãng mình thực lực một người nữa lên nấc thang. Hôm nay những thứ này nửa linh cấp cái khác mật ong, nếu như bắt được bên ngoài chỗ đi bán, tuyệt đối có thể đưa tới tán tu giành mua. Một chai nhỏ ít nhất được định giá triệu chứ. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Yên lặng tính toán, nào ngờ, lấy Ngọc Tủy thành tựu cứng rắn hàng đồng giá đổi coi là nửa linh cấp bậc mật ong, hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn 10 bình phổ thông Ngọc Tủy. Mà lấy ra một chai Ngọc Tủy cần phỉ thúy, hắn giá trị sợ rằng ung dung qua triệu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsang-gạch-nối-tiao-ng-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.